Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, 2 năm cùng nhập học. Thời gian coi như cát mịn, tại ngươi không biết chút nào tình huống dưới nhanh chóng trôi qua. Cứ như vậy thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua. Shinosuke đã trở thành một vị mười mấy tuổi thiếu niên ninja, mà của hắn đệ đệ muội muội cũng đến đi học niên kỳ ninja trường học. Hôm nay là khóa mới học sinh nhập học thời gian. Trước kia Shinosuke liền bị Asuma cùng Ruri từ trên giường kéo lên. Đối với không thích đi học Shinosuke, Asuma cùng Ruri vừa vặn tương phản, hai người đối đầu học ngược lại là tràn đầy chờ mong. Cái này không, hai người vừa mới đến tân sinh điểm tập hợp, liền tò mò nhìn bốn phía, cùng chung quanh những cái kia cùng bọn hắn niên kỳ, có lẽ các loại còn sẽ trở thành đồng học người đồng lứa. Nơi này chính là Ni Trăng trước kia đi học địa phương, Ruri hiếu kỳ đạo. Đúng vậy, Shinosuke gật gật đầu, ngữ khí hiếm thấy có chút cảm thán. Không phải cảm thán hắn lần nữa về tới ninja trường học, cảm thán hắn tại ninja trường học xanh thảm tuế nguyệt, mà là cảm giác thán lão sư của mình Shinsu. Đều trải qua nhiều năm như vậy, Shinsu lại còn chỉ là lão sư, thật sự là một chút tiền đồ đều không có. Shinosuke nhìn xem phía trước cách đó không xa đang cùng mấy cái phụ huynh nói chuyện. Trời đất Shinsu, so sánh lớn Shinosuke, 3277 mười mấy tuổi Shinsu khóe mắt đã có mấy sợi nếp nhăn. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Nói chuyện phiếm bên trong Shinsu bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Shinosuke về sau, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Đi, mang các ngươi đi gặp ca ca nhân sinh ở trong vị thứ hai lão sư, vị thứ nhất là đệ tam, vị thứ hai là Shinsu, vị thứ ba thì là Shikaku. Shinsu lão sư, đã lâu không gặp. Đi đến Shinsu trước mặt, Shinosuke cúi đầu nói ra. Nhìn thấy mình đã từng nhất là nghịch ngợm, cũng là cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo đệ tử, Shinsu rất cao hứng một quyền đánh vào Shinosuke ngực cười nói. Hảo tiểu tử, mấy năm này danh tiếng của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn. Thời gian 2 năm, Shinosuke thi hành rất nhiều cao cấp nhiệm vụ, nhiệm vụ xác suất thành công 100%, cho nên tên của hắn cũng dần dần bị giới ninja biết. Hiện tại tứ đại nhẫn thôn ninja đều biết Konoha có một vị thiên tài ninja, 12-13 tuổi niên kỳ, liền có chuẩn Kage cấp thực lực, đều là lão sư lối dạy tốt. Shinosuke cười híp mắt nói xong, bộ dáng như cũ như trước kia, không có gì chính hành. Shinsu bất đắc dĩ lắc đầu, người a đều đã là đại nhân vật, làm sao còn bộ dáng này. Hai người bọn họ là, lúc này Shinsu mới đem ánh mắt đặt ở đi theo Shinosuke bên cạnh Asuma cùng Ruri, hai người cũng đang dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Shinsu. Hắn là đệ đệ ta Asuma, đây là muội muội Ruri, Shinosuke giới thiệu nói. Shinsu gật gật đầu, mặc dù biết đệ tam bảo đao chưa lão lại xảy ra hai đứa bé, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hai người. Về sau, hai người bọn họ liền xin nhờ Shinsu lão sư đang dạy học phương diện. Shinsu không thể nghi ngờ là một cái xuất sắc lão sư, liền là thực lực chênh lệch một chút. Ân, Shinsu gật gật đầu. Không có một cái nào lão sư không thích dạy bảo có thiên phú học sinh. Lão tử là đệ tam, ca ca là Shinosuke, Shinsu đương nhiên sẽ không hoài nghi Asuma cùng Ruri thiên phú. Với lại hắn đã cảm thấy từ trên thân hai người truyền đến chakra ba động. Từ bọn hắn 3 tuổi bắt đầu, Shinosuke liền bắt đầu dạy bảo bọn hắn một chút ninja cơ sở kỹ năng. Chakra rút ra thuật đương nhiên là trọng yếu nhất. So sánh Shinosuke một đêm để luyện ra chakra, hai người phương diện này hiển nhiên không thể cùng Shinosuke so. nhưng cũng tại trong 10 ngày thành công để luyện ra chakra. Thiên phú phương diện xác thực đã tính được là ưu tú. Asuma cùng Ruri đối với Shinsu thành vì lão sư của mình cũng rất tình nguyện, dù sao trước mắt người đàn ông này thế nhưng là dạy bảo qua Kaka tồn tại tại hai người bọn họ trong lòng. Shinosuke thế nhưng là bọn hắn sùng bái nhất người. Shinosuke, ngươi làm như vậy cũng không hợp với quy củ. Một người trầm ổn mà âm thanh trong trẻo từ Shinosuke phía sau truyền đến, xoay người nhìn lại, một cái gương mặt có chút lõm trung niên nam nhân chính đứng ở sau lưng hắn. Chính một mặt trêu chọc nhìn xem Shinosuke. Yui tiền bối, nhìn người tới Shinosuke vội vàng chào hỏi một tiếng. Đem đệ đệ của mình muội muội an bài tiến Konoha nhất lão sư tốt lớp. Shinosuke làm như vậy phù hợp mà, nếu không ta cũng đem Yui tiền bối nữ nhi an bài tiến Shinsu. Lão sư lớp tốt, Shinosuke khẽ cười nói. Ân, như thế tốt nhất, cái sau gật gật đầu. Yui Shinku, Konoha Yui gia tộc tộc trưởng, đồng thời cũng là Konoha đại danh đỉnh đỉnh huyễn thuật đại sư. Hắn huyễn thuật danh xưng là ngay cả Mangekyo Sharingan đều không cách nào phá giải. Mà bên cạnh hắn vị kia có được màu đỏ như thủy tinh đôi mắt nữ hài tử, liền là nữ nhi của hắn, Yuhi Kurenai. Nhìn xem Yuhi Kurenai, Shinosuke không khỏi nhìn một chút Asuma một chút. Đây là nữ nhi của ta, Yuhi Kurenai, đệ đệ Asuma, muội muội Ruri. Ngay từ đầu Shinosuke cùng Yuhi Shinku cũng không có quan hệ gì, chỉ là về sau hai người cùng nhau thi hành một cái độ khó cực cao S cấp nhiệm vụ, mà địch nhân của bọn hắn là am hiểu sử dụng sóng âm huyễn thuật ninja. Sợ không kịp đề phòng phía dưới, Shinosuke liền trúng chiêu. Đằng sau nếu như không phải Yuhi Shinku lập tức phá giải huyễn thuật, Shinosuke liền nguy hiểm. Đương nhiên đằng sau Shinosuke cũng cứu được Yuhi Shinku một mạng. Chính là bởi vì nhiệm vụ này, trở lại Konoha thôn về sau, hai người một tới hai đi cũng liền lẫn nhau quen thuộc. Đệ tam đại nhân hài tử, thật đều phi thường xuất sắc, nhìn một chút Asuma cùng Ruri. Yui Shinku không khỏi gật đầu, Asuma cùng Ruri còn kém rất xa. Yui tiền bối ngươi thế nhưng là Konoha huyễn thuật đại sư. Con gái của ngươi ngày sau cũng nhất định sẽ kế thừa y bát của ngươi, qua không lâu. Những học sinh mới liền bắt đầu tập hợp, nhìn trước mắt tập hợp hình thức, Shinosuke cảm giác đến mức dị thường quen thuộc. Đằng sau thì là làm danh dự hiệu trưởng đệ tam ra sân. Đệ tam phát biểu diễn thuyết, vẫn là ngày đó nát không thể lại nát hỏa chi ý chí. Những học sinh mới này nhóm còn tốt, dù sao bọn họ đều là lần đầu tiên nghe đệ tam diễn thuyết. Mà trường học lão sư thì không đồng dạng. Bọn hắn có chút đã nghe đệ tam giảng vài chục năm hỏa chi ý chí, không chỉ có đọc ngược như chày, đi lên thậm chí so đệ tam còn muốn đem càng thêm sinh động xuất sắc đâu. Đệ tam kể xong, liền là tân sinh đại biểu lên đài. Cái này khâu ngược lại là mấy năm này vừa mới gia nhập, là Shiroi Kiba đại nhân hài tử. Nhìn xem tân sinh đại biểu là mang theo khẩu trang, mái tóc màu trắng bạc tiểu thí hài, không cần nghĩ cũng biết đối phương là ai. Ân, nghe nói kế thừa Shiroi Kiba đại nhân đao thuật bên trên thiên phú, bên cạnh Yuhi Shinku gật gật đầu. Cái cuối cùng khâu liền là chia lớp, liền cùng Shinosuke an bài. Asuma, Ruri cùng Kurenai ba người đều bị phân tại Shinsu trong lớp, mà Kakashi, Mai Gai, Nohara Jin thì phân tại khác một cái lớp học. Cái giới này tân sinh xem ra đều rất thú vị. Shinosuke nghe những cái này tên quen thuộc, khóe miệng không khỏi dương lên. Bên cạnh Yuhi Shinku thì kinh ngạc nhìn Shinosuke một chút, tựa hồ không rõ Shinosuke lời này là có ý gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.